Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, Thần Linh Tàn Diện Thanh Âm. Cần vớt dịch, đối với người thông qua cửa thứ nhất thí luyện mà nói. Bọn họ có độ tự do cực lớn, có thể tùy thời lựa chọn rời đi, cũng có thể tùy thời bước vào, thử đẩy ra cửa lớn tối cao điện đường. Thời gian này là nửa năm. Cho nên sau khi ước định với đội trưởng, Hứa Thanh lựa chọn trở về, chờ đợi đội trưởng nói dầu, đồng thời cũng thích ứng với độc cấm chi mục của chính mình. Về phần đội trưởng, bởi vì bản thể bị phong ấn ở sâu trong hồ nước, xuất hiện ở trong đại môn chính là hồn thể mà ý thức hội tụ. Vì vậy hắn không thể rời đi, chỉ có thể ở lại nơi này. Đối với việc này, đội trưởng không có chút nào để ý, hắn nhìn chằm chằm xích mẫu đồ đằng, tiếp tục như chó điên đồng dạng nuốt cắn, quên cả trời đất, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Tế Nguyệt Đại Vực chiến tranh, càng ngày càng kịch liệt, ở các địa phương đều đang tiến hành, Hồng Nguyệt Thần Điện trấn áp đồng dạng mãnh liệt, chiến hỏa không ngừng thiêu đốt, mà phản kháng vẫn như cũ mãnh liệt. Ngũ phu nhân cùng Bát Gia Gia từ sau khi biến mất, Thủy Chung không có trở về. Đồng thời Thế Tử cùng Minh Mai công chúa cũng nhiều lần ra ngoài, không biết đang bận rộn cái gì. Vì thế trong tiệm thuốc nhỏ cũng ít náo nhiệt hơn so với dĩ vãng một chút. Bất quá Ngô Kiếm Vu vẫn thích ngâm thơ như trước, Ninh Viêm vẫn là mỗi ngày lau bụi đất, Lý Hữu Phỉ kiêm chức hộ vệ, U Tinh cùng Mặc Quy lão tổ, mặc dù chú ý tới đám người Thế Tử thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng không dám có cái gì đào tẩu ý tưởng, duy vì hiện trạng. Về phần Hứa Thanh, trong những ngày này hắn cũng thường xuyên rời khỏi hiệu thuốc, ở Khổ Sinh Sơn Mạch tìm kiếm mục đích kiểm tra độc cấm chi mục. Giờ phút này thân ảnh của hắn xuyên qua dãy núi, một đường tốc độ kinh người. Dù là trên người buộc lấy mặt trời, trên đầu mang theo như loa đồng dạng mũ, nhưng đối với hắn mà nói, đây hết thảy đã sớm thành thói quen. Hôm nay hắn đã có thể làm được dưới gánh nặng kinh người này, hết thảy như thường, thậm chí tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn một chút. Ở trong sơn mạch này hóa thành tàn ảnh, một lát sau, xuất hiện ở một chỗ trong sơn cốc. Thung lũng này vách đá hô trũng, tựa như tổ ong bình thường, mang theo bị ăn mòn dấu vết. Bốn phía còn lưu lại độc cấm khí tức, khiến cho hết thảy người sống khi tới gần, sẽ bản năng cảm giác sinh tử nguy cơ, từ đó xa xa tránh đi. Nơi này chính là nơi Hứa Thanh thí nghiệm chính mình độc cấm chi mục. Sau khi tới nơi đây, Hứa Thanh cảm ứng mọi nơi một phen, xác định không ngại, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Sau một nén nhang, theo hai mắt hắn mở ra khép lại, hai mắt Hứa Thanh dĩ nhiên hóa thành đen kịt, nhìn không thấy ánh mắt, cũng không có ánh mắt trắng, hết thảy đều là màu đen. Thậm chí nếu có người ở chỗ này chú ý về sau, sẽ có một loại như đối mặt vực sâu cảm giác. Mà nơi ánh mắt hắn có thể nhìn thấy, ăn mòn trong nháy mắt xuất hiện, độc cấm chi lực càng là ầm ầm bộc phát, thậm chí bát phương đều bắt đầu vặn vẹo, mông lung chi ý mơ hồ hết thảy. Một màn này, cùng Thiên Không Thần Linh Tàn Diện mở mắt, cực kỳ tương tự, chỉ bất quá trên uy lực, Hứa Thanh nơi này nhỏ quá nhiều rất nhiều, nhưng cho dù là như vậy, cũng như cũ kinh người. Có thể nói, đi tới Tế Nguyệt Đại Vực Hứa Thanh, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại trưởng thành, mà bây giờ hắn nếu là về tới Phong Hải Quận, nhất định rung động tất cả đã từng cố nhân. Sự phát triển này cũng không phải là không có đại giới. Như giờ phút này, thần sắc Hứa Thanh dần dần phức tạp, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên dùng độc cấm xem nơi này. Nhưng những ngày này hắn mỗi một lần triển khai này thần thông, đều sẽ trong lòng dâng lên gợn sóng. Ta đã từng tại Trạm Thần lúc lấy thần linh tầm mắt, đã thấy qua phiến thế giới này, cùng ngày ấy thường cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, ở trong mắt của hắn, sơn cốc mặc dù vẫn là sơn cốc, nhưng tạo thành nơi này không phải nham thạch, mà là vô số hài cốt. Bên trong có nhân tộc, có dị tộc, toàn bộ thế giới đều là hài cốt biến thành, mặt đất cũng là như thế. Tử vong là nơi này duy nhất giai điệu chính, mà xa xa gió xám ở Hứa Thanh trong mắt cũng không giống nhau. Đó là một con rắn lớn, thân hình khổng lồ vô cùng. Nó ở cuối bầu trời mở miệng lớn phun ra chính là ngọn nguồn của phiến gió màu xám này. Mà mỗi một lần thân thể nó di động, đều sẽ có vảy rơi xuống, trở thành tro bay, rơi xuống mặt đất. Ở xa hơn, mơ hồ có thể thấy được thế giới bên ngoài đại mạc. Đang có tuyết rơi, máu đỏ như lông ngỗng bay xuống. Nhưng đáng tiếc, một màn này, 9/9 tu sĩ là không nhìn thấy, còn có thiên không tàn diện. Hứa Thanh yên lặng ngẩng đầu, ngóng nhìn tàn diện như ẩn như hiện trên gió xám cùng tuyết đỏ. Hắn mở mắt ra, chỗ nhìn địa phương không phải nơi này, tầm nhìn khác nhau, nhìn thế giới khác nhau. Cái nào mới là chân thật? Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu sau quay đầu, lấy ra một con bò cạp dùng để thí nghiệm. Này ước chừng hơn một trường. Sau khi bị Hứa Thanh lấy ra, ở nơi đó run lẩy bẩy, không dám phản kháng, cũng không dám giãy giụa. Phảng phất đối với nó mà nói, Hứa Thanh trước mặt chính là thần linh, mà ở trong mắt Hứa Thanh, hình thái bò cạp này cũng không giống với bình thường. Nó không phải bò cạp, mà là một đoàn ánh sáng ảm đạm, thậm chí hình dạng còn không ngừng thay đổi, như nhúc nhích. Cuối cùng, nguồn sáng này hoàn toàn ảm đạm, hóa thành đen kịt, tiêu tán ở trong mắt Hứa Thanh. Nếu có người ngoài ở đây, có thể thấy bọ cạp hóa thành máu loãng. Hồi lâu, Hứa Thanh giơ tay lên, ánh mắt rơi vào bàn tay của mình. Vẫn là bàn tay, duy chỉ có trên đó có một ít nhung giống như bồ công anh, kín mít, đang cố gắng hút lấy máu của hắn. Thậm chí còn có một ít đã chui vào trong máu thịt, chính hướng bên trong lan tràn. Rõ ràng hẳn là đau nhức, nhưng Hứa Thanh lại không có bất kỳ cảm giác nào. Hắn biết nó là gì? Dị chất, Hứa Thanh thì thào nói nhỏ. Dị chất của phiến thế giới này, Hứa Thanh từ lúc sinh ra đã biết được. Sau khi tiếp xúc tu hành, càng hiểu rõ hơn, chỉ là rất nhiều lúc, theo tu vi tăng lên, theo dần dần thoát ly phàm tục, dị chất mang đến thống khổ, tựa hồ đã bất chi bất giác không bị chú ý, mà dị hóa do tu luyện mang đến, dường như cũng càng ngày càng ít. Nhưng Hứa Thanh hiểu được, đây là bởi vì tầng thứ bất đồng dẫn đến. Trên thực tế, dị chất đối với phàm tục tra tấn vẫn tồn tại, như tế nguyệt đại vực nguyền rủa chính là nó một cái. Hắn rất rõ ràng, không thể bởi vì cái bóng của mình có thể thôn phệ dị chất, liền cảm thấy dị chất không có gì đáng sợ. Như hiện tại, hắn lần nữa cảm giác được dị chất. Thế giới này, không chỗ nào không dị chất. Dị chất là sống. Hứa Thanh tâm thần gợn sóng khuếch tán, lần nữa cảm giác phiến thế giới này. Thiên không cự xà là vị kia cùng ngự trưởng giao dịch thượng thần dị chất biến thành, bao gồm phiến gió này. Tuyết đỏ trên bầu trời là dị chất của xích mẫu. Lông tơ trên bàn tay là dị chất tự do ở chỗ này. Lai lịch không biết, nghĩ đến địa phương khác, dị chất sẽ càng nhiều. Chủng loại cũng là như vậy. Chỉ cần là thần linh đi qua hoặc là xem qua địa phương, dị chất đều sẽ hình thành. Dị chất không phải một loại độc cấm của ta, kỳ thật từ bản chất mà nói cũng là một loại dị chất. Cho nên lúc trước độc cấm đối với vạn vật vạn tộc đều có thương tổn, mà bây giờ trong mắt ta nhìn liền càng rõ ràng, nó đang xâm nhập hết thảy. Ô mang trong mắt Hứa Thanh chợt lóe, nhất thời những sợi lông tơ trên tay hắn trong phút chốc run rẩy, sau khi toàn bộ hóa thành đen kịt, chóc ra, lộ ra làn da của Hứa Thanh, mà ở trên da, có thể nhìn thấy một cái màu đen mặt quỷ, bao trùm nguyên bản lông tơ vị trí, tà ác, âm lãnh, tử vong, không rõ, đều là này mặt quỷ khí tức. Đây chính là độc cấm trong mắt thần linh. Nó có thể là một cái mặt quỷ, cũng có thể là vô số cái mặt quỷ, mà mỗi một cái đều là dị chất, có thể tại Hứa Thanh dưới ánh mắt tự động sinh sôi. Đối với tất cả các vị trí không giống như sự tồn tại của nó. Cái này chính là nguyền rủa. Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, một lát sau lần nữa mở ra lúc, hắn nhìn về phía cái bóng của mình. Cái bóng run rẩy, lộ ra cảm xúc dao động lấy lòng. Hứa Thanh thần sắc có chút kỳ dị. Đây không phải lần đầu tiên hắn dùng độc cấm chi mục nhìn cái bóng, mà mỗi một lần, tất cả đều khác nhau. Hắn nhớ rõ mấy ngày trước lần đầu tiên đi xem, cái bóng là một thân cây. Sau đó lần thứ hai đi xem, là một cái quan tài. Lần thứ ba là con mắt. Hôm nay nhìn lại, nó lại thay đổi, hóa thành một cái bóng lưng. Bóng lưng này vô cùng cao lớn hùng tráng, làm cho người ta có một loại lực lượng bộc phát cảm giác, đồng thời còn mang theo một ít cuồng bạo cùng bá đạo, khí thế như cầu vồng. Nhưng giây lát sau, nó lại thay đổi, biến thành một đoàn mực chảy xuôi quanh Hứa Thanh. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Cái kia tàn diện dị chất lại là cái dạng gì? Hứa Thanh bỗng nhiên có một loại xúc động, hắn muốn cảm thụ một chút tàn diện dị chất là cái gì. Nhưng hắn cũng có một loại dự cảm, cái này rất nguy hiểm. Hứa Thanh suy tư một lát, vẫn là đem lòng hiếu kỳ của mình đè xuống. Thế giới này tồn tại quá nhiều quỷ dị, lòng hiếu kỳ mãnh liệt mang đến thường thường là đại khủng bố. Ngươi muốn biết thần linh tàn diện dị chất? Ngay tại Hứa Thanh buông tha một khắc, Thế Tử Thanh Âm đột nhiên xuất hiện, thân ảnh vô thanh vô tức, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn về phía Hứa Thanh. Minh Mai công chúa cũng ở đây, bái kiến hai vị tiền bối. Hứa Thanh lập tức ôm quyền cúi đầu. Minh Mai công chúa gật gật đầu, nhìn Hứa Thanh, bình tĩnh mở miệng, muốn đi xem, tự nhìn một chút tốt, như vậy ngươi cũng sẽ biết được, ngươi tương lai muốn đối mặt là cái gì. Lúc nói ra những lời này, hai mắt Minh Mai công chúa thâm thúy. Hứa Thanh nghe vậy trong mắt tĩnh mang chọt lóe. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn không do dự nữa, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp từ trong sơn cốc bay lên, nhằm phía bầu trời, một đường chạy như bay, không ngừng bay lên, không ngừng bay lên cao, cho đến khi bay ra khỏi phạm vi của đại xa, bay ra khỏi dư ba của tuyết đỏ, thân ở trên trí cao trong chớp mắt, hắn rốt cục cảm nhận được dị chất của tàn diện. Ông Abi ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga Sỉ Địa Già. Một thanh âm nỉ non xuất hiện trong thức hải của Hứa Thanh. Nó không phải là nghe được, mà là nhìn thấy. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Có thể Hứa Thanh trong nháy mắt này chính là như thế. Chính hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao như vậy, nhưng hắn vô cùng xác định thanh âm không phải từ trong tai truyền đến. Nó đích xác là bị hai mắt của mình nhìn thấy, từ đó hiện lên trong đầu. Ngay từ đầu, đoạn âm thanh phức tạp như chú ngữ này vẫn chỉ là rất nhỏ, nhưng dần dần càng lúc càng lớn, cuối cùng nhấc lên tiếng nổ vang cuồng bạo trong thức hải của Hứa Thanh, không ngừng lặp lại, không ngừng quanh quẩn. Hứa Thanh thân thể run rẩy, xuất hiện trùng điệp chi ý, linh hồn của hắn càng là chia lìa. tựa hồ đang xé rách thân thể cùng với bốn phía hư vô, dung hợp cùng một chỗ, tạo mơ hồ sinh tử nguy cơ tràn vào Hứa Thanh cảm giác. Hắn mạnh mẽ trầm xuống, toàn thân tại một sát na này xuất hiện đại lượng quỷ dị biến hóa. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tất cả khí quan đều bắt đầu hoạt hóa, cảm giác được chính mình quá khứ xuất hiện ở bốn phía. Những ký ức quá khứ kia, phảng phất đang từ trong bức tranh hư ảo đi ra, muốn biến thành chân thật. Nhĩ Can, một ngày trạng thái cũng không tốt lắm, viết chậm, uống thuốc, hiện tại cảm giác đầu tỉnh táo một ít, ta chuẩn bị kế tục viết, tranh thủ đem kế tiếp chương cũng viết ra. Viết xong liền càng, CVT, 23:30 chưa có chương 2, chắc tối mai mình làm luôn nha, ban ngày thì mình đi làm, hết chương.